Mọi người đã biết mùi nên ngồi im chờ giải tán. Đúng lúc ấy, một cánh tay giơ lên vẻ nhiệt tình. Người này gầy yếu, mắt nhỏ mày rậm, chính là Kim Kiền không lệch được đi đâu. Tứ đại giáo úy khẽ liếc nhau cười ý nhị, ánh mắt như nói thầm với nhau. Cả đã cắn cầu. Kim Kiền hăm hở đi lên khán đài, hai mắt in hình tiền sáng rực rỡ, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt thất kinh, sợ hãi thay cho mình từ những chúng nhân khai phong phủ. Không lâu sau đó, trò chơi khai mạc. Trò thứ nhất thì uống rượu. Vốn lâu nay khinh thường tên tổng giáo úy nhỏ tuổi, chưa nếm phong trần nên chắc chắn tửu lượng không qua nổi ba chén, lại thêm bộ dạng gầy gò không đáng lo. Nhưng bốn vị đã lầm. Quả là do hay đi công tác xa kinh thành nên chiến tích lần lễ của Kim giáo úy không ai biết đến. Nghĩ Kim giáo úy là ai chứ? Quan môn đại đệ tử y tiên độc thánh mà lại không bào chế ra được thứ thuốc để rượu vừa trôi qua cổ họng liền biến thành nước lã sao? Triệu Hổ đối với Kim giáo úy đến vài thứ năm liền lăn ra ngất đờ. Nghe nói mấy ngày sau mới tỉnh táo hoàn toàn. Ngất vì rượu thì ít, mà ngất phải cống cho Kim giáo úy thêm 30 lượng bạc thì bỗng lọc cả năm đi đức. Dân tình reo hò chúc mừng người đầu tiên đánh bại Triệu Hổ, trò uống rượu. Trò thứ hai thi sóc đĩa. Trò sóc đĩa được thiết kế đặc biệt để Kim Kiền đại bại. Cục xúc sắc sáo mặt có nhồi sắc dính tịch vào mặt lục. Mặt khác, chỉ cần cục năm chăm dẹp gắn bí mật ở đáy đĩa, di chuyển, liền có thể điều khiển được các mặt xúc sắc đi theo ý mình. Có điều, người đã viết nên chương mới của lịch sử của tài chính đời Tống, thì đầu óc luôn nhanh nhạy với mấy cái trò liên quan đến ngân lượng. Ngay khi vừa định bắt đầu, Kim Kiền dõng dạc hô lớn. Khoan đã, trước khi bắt đầu trò chơi, ta muốn chơi nháp ba lần. Mà hắn hiếp mắt quỷ dị nghĩ. Càng hay, bây giờ điều chỉnh 500 cho hắn thắng liên tục, máu cờ bạc nổi lên thì ta sẽ ẩm gọn. Kim Kiền lại ra điều kiện. Ta muốn tự tay sóc. Mà hắn tuét miệng càng lớn, đưa đĩa cho Kim Kiền. Kim Kiền sóc ba lần, liền thấy điểm tuyệt đối, mắt nhỏ hiếp tịch sung sướng. Được, vận may hôm nay của tài hạ có vẻ lớn. Vậy thì huynh nghĩ sao, nếu mỗi người đặt sóc ba lần liên tiếp, điểm ai cao hơn, người ấy liền thắng. Vậy tốt, vậy tốt. Ta và huynh đặt 90 lượng, thế nào? Càng hay, càng hay. Lượt của ta trước được chứ? Lại càng không thành vấn đề. Mặt của ma hán lúc này như trúng độc đắc. Được, vậy để đảm bảo công bằng, nhờ chính triển đại nhân lên sóc giúp cho cả hai ta. Ma hán đần mặt. Hả? Người nói sao? Mã huynh không đồng ý, vậy chẳng có điều gì gian dối hay sao? Ma hán giật mình toát mồ hôi, lúc này mới lắp bắp đính chính. Không, không có, chỉ sợ phiền triển đại nhân. Triển Chiêu vén bào đứng lên, đi lên phía khán đài tươi cười nói. Triển mẫu không ngại, cứ để ta. Mã hán lo sợ thật sự, nhưng vẫn trấn an bản thân. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ sắp ra thì điểm ta với điểm hắn xem như ván đầu huề nhau. Sau đó ta sẽ tranh thủ tìm cớ, động tay để xoay chuyển tình thế ván sau. Đúng như sắp đặt, điểm số của Kim Kiền tuyệt đối. Kim giáo úy nào đó nhảy cẩn lên sung sướng. Thấy chưa, rõ ràng hôm nay ta may mắn mà. Trời ơi, Triển đại nhân. Nói đến đây, Kim Kiền đột ngột quay lại âm trầm lấy Triển Chiêu, mồm bô bô. Triển đại nhân, ngài đã mang lại may mắn cho thuộc hạ đó. Ơn này, ngang với phụ mẫu tái sinh đó. Triển Chiêu sững sờ, màu hồng trên tay dần đậm lên, môi mỏng khẽ run run nói. Kim giáo úy. Kim Kiền vội vàng bỏ Triển Chiêu ra, hốt hoảng. Này, là thuộc hạ sung sướng quá, nên nhất thời không kiềm chế. Triển đại nhân đừng trách. Lúc này Triển Chiêu mới hoàn hồn lại một chút, im lặng không nói gì, quay lại vị trí nhà cái cho trò chơi. Lượt của Mã Hán bắt đầu. Và ngay lập tức kết thúc, vì ngay từ lượt sóc đầu tiên, viên xuất sắc của Mã Hán chỉ được 5 điểm. Mã Hán tái mét mặt lắp bắp, cơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kim Kiền ngoác miệng cười, tay từ từ giơ lên miếng 500 quen thuộc đối với Mã Hán. Trò chơi đột ngột dừng lại vì Mã Hán thối lui, 90 lượng bạc nghiễm nhiên thuộc về Kim Kiền kia. Trò thứ ba thi chạy.

Vương Triều Trương Long lời vẫn chưa ra miệng thì lập tức bị tiếng quát từ hai vị một miêu một thử làm cho đứng tim. Kim Kiền quay người lại trợn mắt. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia. Nói cái gì vậy? Ta phải nói là nhanh chân ăn trộm bột ngô, đầu điều, bột thang của Công Tôn tiên sinh, đặng mà bào chế ra mascara tại gia để trang điểm cho mắt mi to rậm đó. Không sức tốn kém mà hai cái người này định giúp tứ đại kim cang bóc mất tiền của ta sao? Kim Kiền lắp bắp. Kỳ thực thuộc hạ đã cố gắng làm giống nhất có thể. Bạch Ngọc Đường rít lên quảng tám. Ngũ gia ta bảo không giống thì chính là không giống. Chiến chiêu bắt đầu tỏa hàn khí, phóng sát khí, nhất thời khiến nguyên một mảng sân khấu đóng băng, đã có tiếng hắt xì sổ mũi vang lên đâu đó. Thế rồi hai cái người vừa dị khẩu đồng thanh một hồng y, một tuyến sam, liền tha lôi Kim Kiện đạp không bay đi mất. Cả ba vừa đáp chân xuống một mái nhà, Bạch Ngọc Đường oan oan. Tiểu Kim Tử, lần sau ngươi còn ăn mặc không ra cái thể thống gì nữa, thì đừng có trách ngũ gia ta. Bạch Ngọc Đường vừa quay lại đã không thấy Triển Chiêu cùng với Kim Kiền đâu. Tại một nơi cách đó không xa, Triển Chiêu vừa thả Kim Kiền xuống, rồi đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Mặt của Triển Chiêu vẫn không đổi sắc, trong khi nét mặt của vị giả gái kia bắt đầu co giật, nhăn nhúm vì sợ hãi. Đột nhiên Hồng Y tiến lên một bước, thân ảnh ngỡ gầy lùi lại một bước, lại một bước như thế, tiếp theo một bước khác. Chẳng mấy chốc sau lưng của Kim Kiền đã là bức tường, không lùi thêm được nữa. Trong khi Triển Chiêu tiến ngày càng sát, ngày càng sát. Kim Kiền tự nhiên hoảng sợ mà không nói được câu nào, đang tính rẽ hướng bỏ chạy, liền bị chặn ngay vì cánh tay của vị hộ vệ kia. Hai tay chàng chống lên tường, vừa vặn, khóa Kim Kiền vào bên trong. Kim Kiền hết đường trốn chạy, nhắm tịch mắt lại. Chết rồi, Triển Chiêu này mà cũng có lúc lên cơn thú tính. Tính định làm gì ta? Giết người cướp sắt? Không, nhất định là do Triển đại nhân đang dọa ta. Thải ta võ công không tốt, nếu ra ngoài trong bộ dáng này, nhất định sẽ gặp phải hái hoa tặc. Hình Triển đại nhân chỉ là đang mô phỏng cho ta hiểu rõ nguy hiểm, nhất định là thế. Mắt nhỏ đang nhắm nghiền, bất chợt mở banh ra, nhìn thẳng, khiến người trước mặt khựng lại. Kim Kiền lúc này mới đành giọng nói. Triển đại nhân, thuộc hạ đã hiểu. Triển Chiêu ngẩng người ra, hai tay buông xuống. Hiểu gì cơ? Chính là lần sau, thuộc hạ sẽ không ăn mặc như thế này nữa, tránh gặp hái hoa tặc, đã để Triển đại nhân nhọc công thì phạm. Triển Chiêu bây giờ mới tỉnh táo lại, lúng túng nói một câu. Kim giáo úy hiểu được là tốt. Kim Kiền vui vẻ. Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước để thay y phục. Nói rồi, bóng nhỏ gầy thước tha trong quần áo nữ nhân đạp không đi mất, để lại một gương mặt tuấn tú bắt đầu đỏ ửng, nhìn theo bóng vừa rời đi. Trong căn phòng thơm mùi cỏ xanh, có một ai đó đang lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường, hết vắt tay lên trán rồi lại thở dài. Ta đã quá hồ đồ rồi, trong lúc không kiềm chế được suýt nữa cưỡng hôn người ta, ý đồ đen tối. Thấy người khác nhìn người ta chằm chằm liền ghen tị, muốn chiếm hữu. Tư cách ta bại hoại từ lúc nào vậy? Tại một sương phòng khác, một bóng trắng cũng lướt qua lướt lại trong phòng, tay vung vẩy chiếc phiến, tự nói tự trả lời. Tiểu Kim Tử là nam tử mà phải không? Chắc là không. Sao nhìn hôm nay thế nào cũng ra nữ tử? Mà không, nếu là nữ tử thì ngũ gia ta phải biết chứ. Vậy nếu là nữ tử thì cảm giác trước này của ngũ gia ta không phải là xem hắn như bào đệ. Thế là xem như tỉ muội à? À mà, cũng không phải. Chúng nhân khai phong phủ đối với chuyện Kim Kiền giả gái, từ đó về sau đều không ai dám nhắc lại. Từ giả gái đã trở thành từ kiên kỵ của phủ nha từ dạo đó. Ngoài truyện tiếp theo, Tiền Mừng đêm động phòng. Kể tới Kim Kiền xem của nặng hơn người, đặc biệt là rất sợ chết. Của chúng ta sau khi trải qua ngàn khó vạn hiểm, tầng tầng cực khổ, rốt cuộc khôi phục lại hình dáng nữ nhân, thành thân cùng với tiểu miêu tuấn tú. Trong lúc tiểu miêu đang kính rượu ở ngoài, Kim Kiền lúc này khẩn cấp kiểm tra tiền mừng. Kim Kiền cẩn thận xem xét từng chồng quà tặng trên bàn, không khỏi mặt mày run rẩy. Đầu tiên là quà mừng của bao đại nhân mặt trên viết Triển hộ vệ và Kim cô nương hiệt kết lương duyên, bản phủ Lý ra nên chuẩn bị chút lễ mọn. Nhưng hôm trước Triển hộ vệ và Bạch Ngọc Đường luận võ, làm tổn hại mái ngói nóc nhà, vách tường và các loại của công khác, bản phủ xin bồi thường lấy làm quà mừng. Bao đại nhân à, rõ ràng là Bạch Thử khiêu khích, hai người mới đánh nhau, dựa vào cái gì mà không đi đòi Bạch Thử? Có nữa đền không đền, đền bao nhiêu, không phải đều do ngài tự quyết định sao? Tiếp theo là quà tặng của cây gậy trúc. Nhất giới thư sinh, thân không tiền tài cũng không lễ vật, duy chỉ có sách thuốc thư phòng, Triển phu nhân có thể mượn đọc, nghiên cứu y thuật. Vương Dược Hậu Viện mong được Triển phu nhân trông nom, chớ lại để kẻ trộm lấy đi. Gậy trúc chết bầm, ta có muốn học y thuật cái gì? Thật ra, nếu đóng sách thuốc này là sách quý sách cổ, giao luôn cho ta thì có thể kiếm được chút bạc, cố tình thế nào là chỉ cho mượn, khắc cổ chài ra nước, còn cảnh báo ta không được tiếp tục trộm thảo dược. Bất quá, gậy trúc bụng đen không thể trêu vào. Tứ đại kim cương, chúng ta lấy sắp xếp bàn ghế trong phòng tân hôn làm lễ vật. Bàn ghế cái gì? Chính là lấy mấy cái thứ bàn ghế còn tốt từ trong đống đồ hỏng bỏ không của Khai Phong phủ rồi chuyển tới đây thôi mà. Ban đầu Tam Bành Huy Hải dắt theo Khái ban đầu Lý Thiệu, Tào ban đầu Hoàng Tề, Tráng ban đầu Phùng Thiên, chỉ khác quà của tứ đại kim cương hai chữ bàn ghế sửa thành bát nồi, đương nhiên cũng là đồ dùng bỏ không của Khai Phong phủ. Nhìn tiếp qua thịt nướng của Vương Đại Thẩm nhà bếp, bánh rán của vợ Trần Bộ Khoái, núi hành tây chuyển từ sân đông của Lý Đại, bánh bao của Tôn Hảo Thủ, mấy thứ này đều được bày ở trên bàn tiệc, mỗi người tặng lễ đều đang vui vẻ ăn. Còn có rượu ngon trăm năm, phía trên có vẻ cái giống như là hai luống hoa mai bạch phiến, so ra còn đáng giá. Đáng tiếc trong tiệc rượu đã bị uống đến cạn sạch. Duy chỉ có Trịnh Tiểu Liễu là tặng 50 văn tiền, thật không hổ danh huynh đệ tốt cùng phòng. Nhưng trên quà tặng hình như còn có một dòng chữ nhỏ xinh xinh. Kim Kiền, tình hình kinh tế của ta có chút eo hẹp, cho nên ta cầm đỡ 56 văn tiền cần dùng gấp sau viên gạch rỗng ở đầu giường ngươi, thẳng viên gạch thứ 5 từ bên trái sang, cũng tức là viên gạch thứ nhất từ bên phải sang, viên gạch thứ 8 từ trên xuống. Phạm Dung Hòa tiểu vương gia lưu loát viết một bài văn dài ngàn chữ, nội dung cực kỳ phong phú, lễ vật chính là chú ý dáng vẻ, tiểu kim quần áo không thể lôi thôi, chú ý sức khỏe, tiểu kim muội rất gầy, chú ý ngôn hành lời lẽ, tiểu kim không thể lười biếng, gặp chuyện phải thỉnh giáo người khác. Kim Kiền liếc mắt một cái liền quét đến một câu mấu chốt nhất: tiểu kim, ta muốn tặng muội một bộ ngân châm châm cứu, nhưng mẫu hậu nói muội là nữ nhi, cần phải tập nữ công gia chánh, nên ta tặng muội một bộ kim khâu. Một câu của thái hậu, kim châm liền biến thành kim sắc à? Không vội không vội, vẫn còn rất nhiều. Bên này lại thò ra tờ giấy liệt kê các loại phí ăn mặc ở đi lại của Kim Kiền ở Hãm Không Đảo, cùng với các thiệt hại gây nên: phí bồi thường tổn thương khứu giác, phí tổn thất tinh thần, phí ô nhiễm không khí, ký tên Ngũ Thử. Tưởng Bình đã viết, không còn phải nghi ngờ, đây cũng là lấy nợ cũ để làm tiền mừng. Đáng tiếc cũng là nhân vật không thể trêu vào. Tà nhịn. À, Lô phu nhân và Bạch Ngọc Đường còn có quà mừng riêng đấy. Cái này không phải là quà mừng, mà là cả một chồng thư. Lời nhắn của Lô phu nhân, à không, là quà mừng. Nghe nói nhà Lao Khai Phong phủ có phạm nhân trúng tam tiếu tán, tiếng cười nhiễu dân không ai giải được, đặc biệt tặng một lọ thuốc giải tam tiếu tán. Bạch Ngọc Đường, tiểu kim tử, ta xuất ra 100 lượng bạc lấy danh nghĩa tiểu miêu cứu tế vạn dân, lễ vật này ngươi hài lòng không? Quà mừng của các cửa hiệu đây là ưu đãi giảm giá 3%, giới hạn bản thân Kim Kiền sử dụng, ta chém còn được nửa giá đó nha. Lật qua tất cả quà mừng, thế nhưng Kim Kiền không thu được tới một văn tiền, đang muốn phát hỏa đột nhiên phát hiện phía dưới chồng quà mừng còn có một túi hương. Sờ thử, bên trong còn hé ra một tờ giấy với một miếng ngọc bội. Trên đó có một bài thơ, nét chữ cực kỳ bay bổng, nhưng một chữ cũng không hiểu. Ngọc là tốt nhất, mỹ ngọc, ai tặng vậy? Thật sự rất cảm tạ. Hay, nhìn xem màu sắc này, trong suốt nha. Nhìn một cái là xuyên thấu, ánh sáng lấp lánh nha. Nhìn độ thuần khiết này, không chút tạp chất nha. Hả? Hình như trên góc túi hương còn có thêu mấy chữ. Hồng Ngọc. À, con gái của Lại Bộ Thị Lan tặng túi hương cho Tiểu Miêu vào đêm thất tịch, bị Tiểu Miêu từ chối. Không phải kêu là Hồng Ngọc hay sao? Hỏi sao nhìn cái túi hương này quen quen. Hồng Ngọc tiểu thư à, tình ý của cô đối với Tiểu Miêu ta xin nhận dùm. Thật là ngọc tốt. Thừa dịp không có ai nhìn, liền một chút nha. Kim Kiền đang nhìn mê mẩn, chợt thấy sau lưng có một chút bất thường. Quay đầu nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm về phía mình. Đôi mắt trong suốt kia vẫn lấp lánh như tinh tú trên vũ trụ bao la, còn thêm mấy phần dịu dàng. Tim Kim Kiền bất giác đập nhanh hơn mấy lần. Không đỡ được, thật sự không đỡ được. Cặp môi bà kia nhìn như còn cong lên trước vài phần, lúc này lại đây cho dù trúng mỹ nhân kế cũng không quan trọng nữa. Toàn thân Kim Kiền nới lỏng, sắp sửa xa vào trong sắc đẹp. Chợt nghe rắc rắc một tiếng làm Kim Kiền bừng tỉnh. Quà mừng quý giá nhất đã nằm tan rã trên mặt đất rồi. Bạch Ngọc Đường tương thân. Hãm Không Đảo, nhà ăn tụ nghĩa đường. Mọi người đang quay thân bàn dùng bữa, Lô phu nhân ân cần bới thêm cơm cho Bạch Ngọc Đường, cười tủm tỉm ngắm phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tự dưng khó chịu khắp người, nhìn thế nào cũng thấy đại tẩu Tiếu Lý Tàn Đao. Quả nhiên, ngũ đệ này, chuyện lần trước đại tẩu nói với đệ nghĩ thế nào? Sao, chuyện gì? Bạch Ngọc Đường nhận thấy bát cơm, tiếp tục cắm đầu gắp thức ăn, không trông thấy nụ cười của Lô phu nhân đang dần dần thu lại, khí lạnh bỗng chốc trỗi dậy bốn phía. Không phải chứ, hàng khí. Ngẩng đầu nhìn, đại tẩu mới đó còn tươi cười, lúc này đầy trợn trừng mắt hạnh nhìn đăm đăm. Bạch Ngọc Đường chợt kêu thầm trong bụng. Đại tẩu nổi bảo, màu màu dùng ánh mắt cầu viện chư vị đại ca. Không nhìn không lo, thấy rồi lại tức điên. Mấy vị ca ca vào sinh ra tử kia đã sớm đặt bát cơm xuống. Thần sắc khẩn trương, chuẩn bị chớp thời cơ lẫn mất. Chỉ có đại ca là đủ nghĩa khí, không bị tình thế áp đảo, tiếp tục ăn cơm. Có điều đầu cuối hơi bị thấp, tay tăng tốc luộc cơm vào miệng. Loại biểu hiện này, có thế nào cũng sợ hãi hơn cả ba vị ca ca kia. Quên đi, nhờ người không bằng nhờ mình. Lập tức bày ra biểu cảm đỉnh cao của bản thân, nụ cười siêu cấp rạng rỡ, cộng thêm siêu cấp mê chết người không đền mạng, vô tội nói. Đại tẩu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đệ thật sự không nhớ rõ. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Da mặt cứng đờ của Lô phu nhân nhất thời nới lỏng. Ánh mặt trời dường như chiếu tới mọi người. Ai nấy lập tức ngồi ngay ngắn bên cạnh, cầm bát cơm tiếp tục ăn. Như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lô phu nhân là tiếp tục nói. Ây da, ta nói đi ngủ đệ. Ta biết ngay tiểu tử thối đệ, nhất định không để lời của đại tẩu trong đầu. Thật uổng công đại tẩu ta yêu thương đệ. Nói xong, ra vẻ tức giận, trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Tiếp sau đó, lại đổi thành khuôn mặt tươi cười. Không phải lần trước đại tẩu đã nói với đệ rồi sao? Tiểu đường muội của ta, năm nay vừa tròn 18 tuổi hoa. Trưởng thành phải nói là đoan trang tú lệ, tú hoài tuệ trung, cầm kỳ thi họa, nấu nướng nữ công mọi thứ đều tinh thông. Quả là trời sinh một đôi với ngũ đệ. Hay là chọn ngày nào đó với đại tẩu đi gặp người ta một chút xem sao. Đại tẩu sẽ tác hợp lương duyên cho đệ. Hả? Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trán chảy đầy sọc đen. Không thể nào. Bảo Đường Đường cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường ta đi tương thân. Nếu việc này truyền ra ngoài, các bằng hữu trên giang hồ còn cổng cười đến chảy nước mắt à. Hơn nữa, ta tự do đã quen, tìm một nữ nhân quản tới quản lui. Ta tội gì phải tự rước vào thân phiền phức như vậy. Vừa muốn từ chối, đột nhiên ngộ ra. Tính tình đại tẩu, ai, đắc tội không nổi, làm sao mới phải ở đây? Nhìn trộm qua, đại tẩu nhìn mình vẻ mặt chờ mong, trong lòng trống rỗng, vội vàng cúi đầu. Bạch Ngọc Đường đang hết đường xoay sở, không biết phải ứng phó thế nào mới đúng. Từ Khánh lại ngồi yên, đặt bát cơm xuống. Đại tẩu, tẩu cũng quá thiên vị ngũ đệ, có cô nương tốt cũng chỉ muốn tác hợp cho ngũ đệ. Tẩu không biết đó, đệ với nhị ca thêm cả tứ đệ đều lớn tuổi hơn ngũ đệ, còn chưa thành thân kia mà. Lời vừa nói ra đều có vẻ mặt khác nhau. Lô Phương mỉm cười nhợt nhạt không nói lời nào. Tưởng Bình vuốt vuốt râu, đôi mắt nhỏ gian xảo hiếp lại cười trộm. Hàng Chương én kéo ống tay áo của Từ Khánh, nhìn đại tẩu bên kia vẻ căng thẳng, ý bảo hắn đừng có chọc giận đại tẩu, nếu không hậu quả thiết nghĩ không gánh nổi. Chỉ riêng Bạch Ngọc Đường cứ quơ được cọng rơm cứu mạng, vui không thể xiết, vội vàng hùa theo. Tam ca nói rất đúng, tuổi đệ vẫn còn nhỏ, huống chi tự tại đã quen, để thấy đại tẩu vẫn nên giới thiệu việc cô nương kia cho các vị ca ca thì thích hợp hơn. Bạch Ngọc Đường hò hét trong lòng. Đại tẩu à, đệ đã nói đến nước này rồi thì tẩu cũng rộng lòng tha mạng đi mà. Ai ngờ chẳng những không được đồng tình, còn đổi lấy liếc xéo của đại tẩu. Lô phu nhân ngoái đầu liếc xéo Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó quay ngay Từ Khánh dở ra khuôn mặt tươi cười. Sao, đệ cũng sốt ruột muốn thành thân à? Yên tâm, đại tẩu như phụ mẫu, sao đại tẩu có thể nghĩ đến ngũ đệ mà không thu xếp cho các đệ được chứ? Có điều ngũ đệ tính tình quái đản, nữ tử tầm thường đều không vừa mắt, hiếm khi gặp được một cô nương xứng đôi với ngũ đệ như vậy. Tất nhiên đại tẩu phải lo cho hắn trước, chờ xong việc của ngũ đệ, ta sẽ từng bước thu xếp cho các đệ sau. Vậy Từ Khánh vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn muốn biết phải chờ tới khi nào, nhưng câu sau đã bị Hàn Chương kéo tay ngăn lại, lập tức nuốt trở vào, ấm ức bưng bát cơm lên ăn tiếp. Tưởng Bình thấy tình hình như thế, cười gượng hai tiếng giảng hòa. Không vội không vội, nếu ngũ đệ có thể tìm được lương duyên, mấy huynh đệ chúng ta đều rất vui mừng. Cái gì? Rất vui mừng? Trong mắt của Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa lọt ra ngoài. Đại tẩu, tẩu cũng biết, chuyện từ trước đến nay ta quen tự do tự tại, không quen có người bên cạnh rầy rà vướng chân. Huống chi hãm không đảo chính là nhà của đệ, đệ cần gì phải thành gia nữa chứ? Lúc này, Lô phu nhân còn chưa kịp lên tiếng. Lô Phương vẫn luôn im lặng ngồi chỉnh tề bên cạnh bàn, lại phá lệ nói tranh mất phần của phu nhân của mình. Đệ nói vậy sai rồi. Tuy nơi này chính là nhà của đệ, nhưng nam nhi nếu không thành gia lập thất, sẽ vĩnh viễn không thể hiểu hết được ý nghĩa của chữ nhà và trách nhiệm đối với thê tử. Có những trách nhiệm này, đệ mới biết quý trọng những gì đệ có được. Cho nên ta thực may mắn mới lấy được đại tẩu đệ. Nói rồi ánh mắt ngập đầy cảm kích, nhìn sang Lô phu nhân. Còn Lô phu nhân nghe xong cũng vô cùng vui sướng cảm động, cùng với ánh mắt đưa tình không e dè đáp lại phu quân nhà mình. Phu quân, những chữ sau cũng dùng thành động thay cho ngôn ngữ. Chỉ thấy trong bát cơm của Lô Phương các loại thức ăn đã chất đóng thành núi, nhưng chúng huynh đệ dường như không đồng ý với quan điểm của đại ca. Hàn Chương nghiêng đầu đi, che giấu khóe miệng đang cong lên. Từ Khánh thật thà co rút da mặt, nghe ra tại trận. Tưởng Bình phe phải quạt lông chim, lặng lẽ che khuất ý cười đầy mặt. Bạch Ngọc Đường thì cười khổ. Biểu cảm thì khác nhau, nhưng lại cho ra một kết luận duy nhất. Đại ca có thể lấy được đại tẩu, chúng đệ cũng thật vinh hạnh. Lô phu nhân bên này cảm thấy vô cùng hạnh phúc, càng cảm khái trong lòng, loại hạnh phúc này nhất định phải để cho bọn họ sớm ngày trải nghiệm. Kết quả là càng thêm dứt khoát. Ngũ đệ, cứ quyết định vậy đi, ngày mai đại tẩu sẽ đưa đệ đi gặp mặt tiểu đường mùi của ta. Không được. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bắt đầu tê liệt. Không, không cần đâu. Tiếng kêu gào trong lòng buộc miệng tuồn ra. Lô phu nhân nghe thấy mà liễu dựng thẳng, mắt hạnh trừng trừng. Vì sao không được? Bạch Ngọc Đường vừa thấy dáng điệu này của đại tẩu, lập tức phát tín hiệu cầu viện ra bốn phía, nhưng các vị đại ca dường như chẳng ai nghe thấy, tiếp tục chúi mũi vào bát cơm. Trời ơi, sao Bạch Ngũ gia ta lại kết nghĩa với mấy người này vậy hả? Giờ chỉ còn cách dùng hạ sách. Đó, đó là vì đệ đã có người trong lòng. Nói xong câu này, Bạch Ngọc Đường hận không thể cắm đầu xuống đất. Cái chuyện mất mặt này lại phát ra từ miệng của Bạch Ngũ Gia ta, đều là do các người bức đệ. Bốn vị ca ca đang ăn say sưa, nghe thấy lời này chợt nghệch người. Chỉ thấy miếng thịt bự mà nhị ca Hàn Chương vừa mới gấp lên rớt ngay xuống bàn. Nhìn Bạch Ngọc Đường không thể tin. Tam ca Từ Khánh càng làm quá hơn, hai mắt trợn tròn, miệng mím lại. Cứ như thể bị cái gì đã kích. Hoặc lông chim trong tay Tước ca Tưởng Bình cứng đờ, nhìn chằm chọc Bạch Ngọc Đường bằng vẻ mặt nghi ngờ. Đến cả đại ca Lô Phương luôn trầm ổn cũng suýt bị sặc nước canh. Tại hiện trường chỉ có mỗi Lô phu nhân là giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cười hiền hòa, thông dong rót cho mình một chén rượu, thản nhiên nhấp một ngụm, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường nói: "Ngũ đệ, có phải đệ không muốn gặp tiểu đường muội của ta nên mới lấy việc này ra làm cớ?" Đôi mắt toan tính như lưỡi dao đâm xoáy tới, làm khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường đỏ bừng. Đại tẩu quả nhiên là đại tẩu, không thể nói dối năm câu là gạt được ngay. Nhưng nghĩ tới chuyện tương thân, đây không phải là muốn lấy mạng của Bạch Ngũ Gia ta sao? Không được. Vì thế kiên trì trả lời: "Tẩu nghĩ đi đâu vậy? Ngẫm lại danh hào Cẩm Mao Tử Bạch Ngọc Đường trên giang hồ đâu phải là khoác lác. Không biết bao nhiêu cô nương nguyện ý theo Bạch Ngũ Gia. Mai thay gặp được một người khiến cho Ngũ Gia đệ coi trọng. Cho nên đại tẩu không cần phải nghi ngờ. Còn các vị ca ca, các vị cũng không cần phải kinh ngạc như vậy." Nói xong đã giả vờ mỉm cười ung dung, kỳ thật là khó coi hơn cả khóc. "Ờ, có lý. Ngũ đệ xuất thân giang hồ, công phu điêu luyện, tướng mạo thì tuấn tú, cô nương ái mộ đệ đều không đếm xuể. Vậy gặp được cô nương ngưỡng mộ trong lòng cũng không phải là chuyện vô lý." Kết quả là mọi người một câu bắt đầu ồn ào. "Ngũ đệ, hóa ra tiểu tử đệ đã có người trong lòng, vậy còn giấu chúng ta làm gì? Còn không mau đưa đến đây cho chúng ta gặp mặt." "Đúng vậy, Ngũ đệ, đệ muội là người ở đâu, có xinh đẹp hay không, lúc nào dẫn tới cho chúng ta gặp mặt một lần đi." Trên trán của Bạch Ngọc Đường số lượng sọc đen tăng lên như bão, da mặt không ngừng run rẩy, cũng đành phải lắp ba lắp bắp cho qua loa. "Việc đó là người khai phong, bộ dạng rất xinh đẹp." "Ồ, dù sao cũng là nói bừa, bọn họ đâu thể nào gặp được." "Hả? Là người của khai phong? Trách sao dạo gần đây Ngũ đệ thường chạy tới khai phong. Nói gì thì nói, tới khai phong phủ tìm Triển Chiêu luận võ, té ra là lén đi gặp đệ muội." "Bạch Ngọc Đường ơi Bạch Ngọc Đường, mì đúng là tự lắp đá đập vô chân mình. Mì đúng là tự lấy đá đập vô chân mình. Cứ nói đại chỗ nào cũng được mà, tại sao lại là khai phong?" "Đệ thì biết cái gì, có hiểu câu một ngày không gặp như cách ta thu không?" "Nghe ta, Ngũ đệ không cần phải xấu hổ. Mà sao mặt đỏ mất rồi?" "Ê, cái này không phải là xấu hổ, mà là bị các huynh chọc cho tức đấy." Bạch Ngọc Đường đã không còn hơi sức chống đối. "Ngũ đệ không còn nhỏ nữa, cũng nên thành gia đi, hay là chọn ngày sớm một chút." "Đúng đúng đúng, đại ca nói rất đúng. Nếu không Ngũ đệ mắc phải chứng tương tự thì chữa không nổi, không nổi đâu." Tiếng huyên náo cười đùa vòng vòng bên tai, nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường đã không còn khả năng nghe nhìn. Hai tai kêu lên răng rắc, kiềm chế cơn xúc động muốn nhào lên bóp chết từng người. Thế nhưng vào giây tiếp theo, hắn chỉ còn một nguyện vọng duy nhất trong đầu: đập đầu xuống đất siêu sinh cho rồi. Chỉ vì đại tẩu yêu quý của hắn đã có phát biểu mới: "Ngũ đệ đã có người trong lòng, đại tẩu cũng vui mừng cho đệ. Nhưng mà đại tẩu đã đồng ý xe chỉ luồng kim với tiểu đường muội cho đệ. Muội ấy nghe thấy danh tiếng của tiểu đệ từ đâu, cứ mãi quấn lấy ta muốn đến đây gặp mặt đệ một lần. Đại tẩu không phải người thất tính, nhưng nếu nói thẳng với muội ấy rằng Ngũ đệ đã có người trong lòng, với tính tình của muội ấy tất nhiên sẽ không tin. Thôi thì như vậy, Ngũ đệ dẫn theo người trong lòng của đệ đến gặp mặt. Vừa hay đường muội của ta cũng ở khai phong. Thứ nhất, để cho đường muội của ta hết hy vọng với đệ. Thứ hai, coi như biết thêm bằng hữu, như vậy ta cũng không thất tính với muội ấy. Ngũ đệ, đệ thấy thế được chăng?" Kỳ thực trong lòng của Lô phu nhân suy tính: "Ngũ đệ à, còn dám lừa gạt đại tẩu ta. Tới lúc đó không mang được người trong lòng đến để xem đệ có ngoan ngoãn vào khuôn khổ không. Mà dù cho người trong lòng đệ có thật đi nữa, ta cũng có thể mượn cơ hội này nhìn rõ tướng mạo. Ta thật muốn xem là cô nương nhà ai có thể giữ được lòng của ngũ đệ. Hà quyết tâm, Lô phu nhân đắc ý ra mặt, cười thầm trong bụng. Đến hồ ly gian xảo cũng khó đấu lại thợ săn ta đây. Việc này... Đại tẩu quả nhiên không đơn giản. Bạch Ngọc Đường vắt nát óc suy nghĩ, tìm cách qua truồng. Đừng có nói với ta, người trong lòng của đệ hiện tại không có ở Khai Phong nhé. Lô phu nhân cắn chặt răng, mắt nheo lại vẻ uy hiếp. Nguy rồi, xem ra lý do này vô dụng. Cái đó... Làm sao mới xong đây? Được rồi, cứ làm theo lời của đại tẩu đệ đi. Mọi người ăn cơm, ăn cơm. Đại ca lên tiếng giảng hòa, nói xong bưng bát cơm lên ăn tiếp. Ngũ đệ, đệ dẫn mũi tử đến gặp đại tẩu rồi, nhất định phải dắt đến hãm không đảo cho chúng ta gặp mặt đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người gật đầu tán thành, bưng bát cơm ăn tiếp. Đại ca, huynh giảng hòa cái kiểu gì vậy? Tiêu rồi, giờ phải đi đâu tìm ý trung nhân đây? Đang rầu thối ruột, đột nhiên một bóng người chớp qua trong óc. Khó rồi, thẩu tử. Có câu đạo cao một thước, quỷ cao một trượng. Không đúng, quỷ cao một thước, đạo cao một trượng. Lần này phải cho tẩu trải nghiệm một lần. Kim Kiền dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngáp một cái nói giọng lười biếng. Ngủ già, sáng sớm gà còn chưa gái, ngài tấm ta tới chuồng ngựa làm gì? Chẳng lẽ ngài muốn mượn ngựa Khai Phong phủ? Nhưng việc này ta không quản đâu nha, ngài đi tìm tạp dịch đi. À, hay là ngài tìm Công Tôn tiên sinh nấu một tiếng cũng được. Đúng rồi, tìm Triển đại nhân cũng xong mà. À, chỉ tiếc chức quan ta quá nhỏ, không giúp được gì cho ngài. Bạch Ngọc Đường nghe Kim Kiền nói một tràng mấy câu chẳng có liên quan gì, phi cười giơ quạt xếp lên khẽ gõ đầu của Kim Kiền. Nói bừa, ai nói ta muốn mượn ngựa? Kim Kiền oan ức so so cái đầu bị gõ đau. Vậy ngài dẫn ta đến đây làm gì? Nói xong lại ngáp một cái, trong lòng nhỏ giọng than thở. Ta mệt lã cả ngày, bây giờ mới được ngủ, đâu có giống như tiểu bạch thử ngươi rảnh rang như vậy. Tiểu Kim Tử, bình thường ngủ gia ta đối với người thế nào? Bạch Ngọc Đường nghiêm trang hỏi. Hả? Kim Kiền mới ngáp được một nửa đã bị dọn ngẹn, trả lời dè chừng. Ngủ già đối với ta? Tốt, cực tốt. Lại oán thầm trong bụng. Tốt cái con khỉ, rảnh rỗi thì bắt nạt ta, lúc nào cũng ở trước mặt của tiểu miêu hãm hại ta. Mà mấy lời này sao lại quen tai như vậy? Cứ như câu tiếp theo sẽ là xin người giúp cho ta một việc, hoặc là tại hạ có việc muốn nhờ, tầm xàm gì đó. Quả nhiên, tiểu Kim Tử, ngũ gia ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Kim Kiền run rẩy trong lòng. Chuyện này nói thế nào mới tốt đây? Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường đỏ bừng. Việc này đúng là khó mở miệng nha. Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, mắt nhỏ trợn tròn kinh ngạc. Chuyện lạ có thật, Cẩm Mao thử đường đường mà cũng ấp úng mở miệng, thật sự là hiếm thấy nha. Ngàn nửa ngày, rốt cuộc Bạch Ngọc Đường cũng quyết định nói ra. Bằng không, đại tẩu và chư vị ca ca biết được, không cười nhạo ta mới là lạ. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chê cười ta. Việc này, tiểu Kim Tử, ngũ gia muốn nhờ người chịu ấm ức một lần, giả thành ý trung nhân của ta đi gặp hai người, người thấy thế nào? Cái gì? Tiếng hét cao quảng tám, suýt nữa làm kích động mấy con ngựa ngủ say. Bạch Ngọc Đường lập tức xông lên bịt miệng của Kim Kiền lại. Nói nhỏ chút, người sợ người khác không nghe thấy hay sao hả? Bảo ta giả làm ý trung nhân của hắn, chẳng phải là muốn bắt ta mặc đồ nữ sao? Còn đi gặp hai người, chẳng lẽ là gặp cha mẹ, có lộn hay không vậy? Không, tuyệt đối không được. Ngủ già, ngài nên đi tìm người khác. Tiểu Kim Tử, tình hình bây giờ rất khẩn cấp, người không thể nào thấy chết không cứu chứ. Đại tẩu tuyệt đối là cố ý, còn không cho ta thời gian chuẩn bị. Hôm qua vừa nói xong, hôm nay đã bắt ta mang người trong lòng đến gặp mặt tiểu đường muội của tẩu ấy. Còn nói rất hay, Chỉ vì ta đang suy nghĩ cho Ngũ Đệ thôi, giúp được mụ ta gạt bỏ ý niệm trong đầu sớm một chút, bớt gây thêm phiền toái sau này. Theo ta thấy, chính là muốn ta trở tay không kịp thì đúng hơn. Tại hạ quá thật bất lực, còn thỉnh Bạch Ngũ gia thứ lỗi. Nếu không thì có việc gì khác, ta còn bận phải về phòng ngủ tiếp đây. Nhìn trời còn chưa sáng đâu, hẳn là còn ngủ thêm được nửa canh giờ. Chờ một chút, nếu tiểu khinh tử người có thể giúp Ngũ gia, tấm ngân phiếu này là của người. Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường tung ra một đòn sát thủ. Ngân phiếu, ngân phiếu. Mắt nhỏ của Kim Kiền hí lại thành khe hẹp, lỗ tai giật giật không kiểm soát. Cho ta bạc, là thật hay giả? Ngoái đầu ghé mắt trộm ngắm nhìn từ ngân phiếu trên tay của Bạch Ngọc Đường. Quả là ngân phiếu thật đó nha. Đôi mắt hẹp tí tức khắc tỏa ra màu xanh lục, nhìn lại trị giá. Hả? Chỉ có 50 lượng với gia thế của Bạch thử người, như vậy thật là quá keo kiệt rồi. Ngại quá, Ngũ gia tại hạ thật sự bất lực. Nói xong đi tiếp về phía phòng mình. Ta không tin người không kêu ta lại. Chậm đã, thêm 100 lượng thì thế nào? Tiểu khiêm tử này lòng tham không nhỏ đâu. Thêm 100 lượng, tổng cộng là 150 lượng. Bạch Ngũ gia quả nhiên rộng rãi, nhưng 150 lượng hình như cũng chưa nhiều lắm. Nếu không, chờ đã. Kim Kiền tính toán trong lòng một chút, di chân về phía trước, nhưng rõ ràng đã giảm bớt tốc độ. Hey, đây là kế sách chém giá bách phát bách trúng. Thêm 100 lượng nữa. Tiểu Kim Tử, đừng có tham như vậy chứ. Nói thẳng một câu đi, rốt cuộc thì ngươi có giúp hay không đây? Bạch Ngọc Đường lôi sọt một tờ ngân phiếu ra, kêu vội một tiếng. Sao? Thêm 100 lượng nữa á? Bạch Thử quả nhiên là của cải hùng hậu. Không nên kỳ kèo nữa, bằng không Bạch Thử nóng lên, mất cả trì lẫn chài thì tôi. Cũng chi 250 lượng cũng không ít ỏi gì. Khoan đã, 250 lượng hình như hơi lẻ. Da mặt của Kim Kiền nhăn nhúm. 300 lượng, dứt giá. Đôi mắt hẹp nhíu lại, xoay người nói với Bạch Ngọc Đường. Tốt, 300 lượng thì 300 lượng. Hai chỉ cần bạc sợ gì tiểu kim tử ngươi không hợp tác. Kim Kiền hấn hở, chạy lại vươn tay ra, muốn chập lấy ngân phiếu trong tay của Bạch Ngọc Đường. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường rụt tay lại, làm Kim Kiền vồ hụt vào không khí. Kim Kiền trợn mắt nhỏ, nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường. Bạch Thử, người muốn lật lọng sao? Đừng nóng, tiểu kim tử, bây giờ ta giao trước cho người 150 lượng, tiền đặt cọc. Sau khi chuyển thành, ta sẽ giao tiếp cho người 150 lượng nữa, người thấy sao nào? Không phải chứ, Bạch Ngũ gia lúc nào cũng vung tiền không tiếc, sao hôm nay lại kỳ kèo mặt cả, cứ như mấy bà mụ vậy? Hay là Bạch Thử này muốn chuyện thành rồi quỵt nợ ta? Nhưng mà tiếng tăm của Bạch Ngọc Đường trong chốn giang hồ chắc không đến nỗi đó. Uống chi 150 lượng đối với ta thì cũng hấp dẫn thật, nhưng với hắn thì chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Bạch Ngọc Đường dường như nhìn ra vẻ ngờ vực của Kim Kiền, cười cười nói tiếp. Tiểu Kim Tử ngươi cứ yên tâm, lời của Bạch Ngũ gia ta từ trước đến nay đều đáng giá ngàn vàng. Một lời nói ra, bốn ngựa khó theo, thành giao. Kim Kiền kích động nhận lấy tờ ngân phiếu 150 lượng, xăm soi kỹ càng. Wow, 150 lượng, không đúng, là 300 lượng. Bằng tiền lương mười mấy năm của ta, phát tài tới nơi rồi. Khoản tiền kiếm thêm này, vạn lần không thể cho cây gậy trúc bụng đen kia biết, nếu không lại phải sung công. Không có thời gian lề mề đâu, mau đi với ta. Bạch Ngọc Đường dắt theo Kim Kiền còn đang cười ngốc. Đi, đi đâu? Đương nhiên là phải đi rửa mặt chải đầu trang điểm, chẳng lẽ ngươi muốn ăn mặc thế này đến đó sao? Chờ, chờ một chút, để ta xin phép Triển đại nhân đã. Hôm nay là ngày làm việc của ta, hơn nữa, chết người ở chỗ còn phải tuần phố với Triển đại nhân, nếu ta không xin nghỉ. Trong đầu lóe lên cảnh tượng cánh tay bị treo đầy tỏi đứng trung bình tấn. Kim Kiền không khỏi rùng mình một cái. Phiền Ngũ gia chờ một lát, ta đi chút rồi quay lại. Nói xong, xoay người một cái, đã mất biệt. Bạch Ngọc Đường sững sờ hai giây, không khỏi bật cười. Tiểu kim tử này xem ra rất sợ tên mèo thối kia. Mới phóng được mấy bước, gà trống đã gáy vang một tiếng gọi sáng. Kim Kiền dè dặt gõ cửa phòng của Triển Chiêu. Triển đại nhân. À, sao không có ai? Sớm như vậy Tiểu Miêu đã đi ra ngoài rồi à? Chẳng lẽ lại có công vụ gì? Vậy thì không cần phải xin phép hắn nữa rồi. Kim Kiền vừa thấy may mắn trong lòng, xoay người định đi khỏi, nhưng khi ngẫm lại. Không được, hành tung của Tiểu Miêu này từ trước đến nay không ai nắm được. Lỡ như ta nói là lỡ như thôi nhé, hắn đột nhiên trở về không tìm thấy ta. Vậy ta không dám nghĩ tiếp nữa. Chạy nhanh đi tìm người, nói với Tiểu Miêu một tiếng vậy. Trong phòng, Trịnh Tiểu Liễu đang ngủ say như chết, trên gương mặt hiền lành lộ ý cười ngọt ngào. Tên to xác này chả phải làm gì nên ngủ đến ngon lành, muốn duỗi tay bập vào mặt hắn một cái. Nhìn kỹ lại, Trịnh Tiểu Liễu miệng lệch đi, nước miếng chảy dọc từ hai má xuống gối. Kim Kiền không khỏi nhếch mép, cuối cùng không đập vào mặt mà lấy chân đạp đạp vào mông của Trịnh Tiểu Liễu. Nghe, Tiểu Lục, dậy dậy. Không phản ứng, tiếp tục đạp, vẫn không phản ứng. Kim Kiền áp sát vào lỗ tai của Trịnh Tiểu Liễu, hét lớn một tiếng. Triển đại nhân tới. Hả? Triển đại nhân? Trịnh Tiểu Liễu lăn tròn bật dậy, dai dai hai mắt mơ màng. Triển đại nhân làm sao? Nhìn trái ngó phải, không thấy thần tượng đâu, chỉ thấy một Kim Kiền đang khoanh tay nhìn hắn với vẻ mặt tươi cười. Kim Kiền, ngươi nói Triển đại nhân tới, ở đâu chứ? Lừa ngươi thôi, ta không nói như vậy thì ngươi chẳng thèm dậy. Wow. Lời đáp càng ngày càng siêu xuống, Trịnh Tiểu Liễu lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ê, dậy dậy, đừng ngủ, ta có việc nhờ ngươi. Kim Kiền lại liều mạng lai Trịnh Tiểu Liễu. Là chuyện gì? Trịnh Tiểu Liễu bị lai đến đầu váng mắt hoa, mắt còn không thèm mở, mơ mơ màng màng hỏi. Hôm nay ta với Bạch Ngũ Gia ra ngoài có chút việc, không thể tuần phố với Triển đại nhân. Chờ Triển đại nhân trở về, ngươi xin phép ngài ấy giúp ta, nói ta sẽ về ngay, nhớ kỹ hay chưa? Kim Kiền ào ào sổ ra một tràng, chỉ thấy Trịnh Tiểu Liễu ngồi siêu vẹo ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, người ngã trước ngã sau. Nếu không có Kim Kiền túm lại, sợ là đã ngủ mất đất từ lâu. Ê, đừng có ngủ, rốt cuộc ngươi có nghe gì hay không? Ê, xem ra nhờ sai người rồi, Tiểu Lục này rốt cuộc có nghe vào tai hay không đây? Kim Kiền dí vào tai của Trịnh Tiểu Liễu mà gào lên. Trịnh Tiểu Liễu nhíu mày theo bản năng, miễn cưỡng bật ra một khe mắt hí trả lời. Nói ngươi và Bạch Ngũ Gia ra ngoài có chút việc, xin nghỉ với Triển đại nhân, hôm nay sẽ không đi tuần phố, ta nhớ hết rồi mà. Nói xong lại quay lại ngủ vùi. Hay, coi như cũng nhớ được chỗ quan trọng, giờ cũng không còn sớm, cái tên bạch thử nóng nảy đó nhất định đã chờ tới sốt ruột. 300 lượng của ta. Nghĩ đến ngân phiếu, Kim Kiền lập tức tỉnh cả người, xoay vù như gió lốc đi tới cửa. Chợt nghe trong phòng rầm một tiếng như có vật gì vừa rơi. Sau đó chỉ thấy Trịnh Tiểu Liễu xoa xoa đầu, mí mắt nâng lên một chút, tiếp tục vùi đầu ngủ say mê mệt. Bầu trời đã sáng sủa hơn, quán nhỏ và người bán hàng rong đầu trên cuối phố đều đã hò hét rao hàng từ bao giờ. Mọi người qua lại không ngớt, có hỏi giá, có chọn hàng, rộn ràng huyên náo. Trong đám người rộn rịp, có một vị công tử áo trắng hơn tuyết, tướng nhan hoa mỹ, có điều dáng vẻ vội vàng gấp gáp. Đi bên cạnh là một cô gái gầy tông, áo khoác bằng lưới mỏng màu hạt lựu. Chiếc sa y màu bích buông dài xuống chân, đôi mắt hẹp tí mang theo vài nét uể oải, nhưng dưới chân vẫn không ngừng rảo bước thon thắt, chẳng có vẻ gì thước tha của nữ tử khuê môn. Đến phía trước, tiểu kim tử, chốc nữa gặp đại tẩu ta và tiểu đường muội kia, ngươi cứ làm theo những gì Bạch Ngũ Gia ta dạy ngươi, đã hiểu chưa? Nam tử áo trắng dừng chân, mở lời nhắc nhở. Đã biết, Ngũ Gia cứ yên tâm, không phải chỉ là diễn thôi sao, không làm khó được ta đâu. Kim Kiền ta quyết không để thuộc mất 150 lượng kia. Đi được không xa, quả nhiên phía trước hiện ra một tủ lâu kiến trúc đồ sộ. Trên bảng hiệu đỏ khắc ba chữ vàng to tướng, Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu này chính là tủ lâu nổi danh nhất Khai Phong, có thể so với khách sạn 5 sao. Trang hoàng bên ngoài đã làm cho các tủ lâu tầm thường không có cách nào bị kịp, bên trong lại càng lung linh tao nhã. Trên tường là bút tích thơ phú của các vị danh nhân, trải khắp sảnh chính là các bộ bàn ghế bằng gỗ liêm thượng đẳng điêu khắc tinh xảo, hơn nữa còn không vương một hạt bụi, bóng lộn như mới. Trên mỗi bàn đều bày một bộ chung rượu ấm ngọc loại tốt nhất, nhìn vào đã biết giá cả xa xỉ. Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường được tiểu nhị nhiệt tình đưa lên lầu 2. Đầu của Kim Kiền không ngừng xoay trái xoay phải, nhìn ngó khắp nơi. Túy Thiên Lầu từ trước đã nghe danh, nhưng bây giờ nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa bước lên lầu 2, chiếc bàn tiệc bóng bẫy đập ngay vào mắt cho Kim Kiền tức khắc cứng lưỡi. Một chiếc bình phong cổ bằng gỗ đàn hương khắc chạm tinh xảo, ngăn cách giữa phòng tiệc với nhau, chỉ nghe tiếng chung tách va chạm, tiếng nâng cốc reo hò, chứ không nhìn thể nhìn thấy người nào ngồi ngay cách vách. Đừng nói ông chủ tủ lâu cũng xuyên qua từ thế kỷ 21 chứ. Mặc dù dùng bình phong không có cách âm, nhưng cực kỳ tế nhị, có ý tưởng. Bạch Ngọc Đường lặng lẽ dùng quạt xếp huýt huýt Kim Kiền đang hai mắt tỏa sáng, trong miệng tấm tắc không thôi. Lúc này Kim Kiền mới phát giác, hóa ra bản thân đã đi tới trước mặt của Lô Đại Tẩu từ bao giờ. Kim Kiền thu vội bộ mặt ngốc nghếch lại, mỉm cười thẹn thùng, còn chưa đợi thỉnh an, đã nghe Lô phu nhân lên tiếng trước. Vị phu nhân này, sao ta thấy cô nương rất quen, có phải chúng ta đã gặp mặt ở đâu rồi không? Mày rậm mắt nhỏ, thân hình gầy gò, vẻ mặt tinh quái. Thông thông cổ họng, giọng nói cố hết sức cho ra điệu mảnh mai yếu điệu. Vị này ắt hẳn là đại tẩu rồi. Tiểu tử tên là Kim Châu, muội muội song sinh của Kim giáo úy Kim Kiền Khai Phong Phủ. Kim Kiền hạ lời phúc thân, không chút hoang mang thi lễ đáp lời, cũng may mà sớm chuẩn bị. À, thì ra là thế. Thảo nào, ta và Kim Kiền ca ca là nhất kiến như cố, thật không ngờ hắn còn có một muội muội song sinh. Không tồi, thật là không tồi. Lô phu nhân kéo tay Kim Kiền, nhìn trái nhìn phải. Quả là vẻ ngoài giống với ca ca muội. Da mặt của Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường thi nhau giật giật. Nói thừa, không giống mới là lạ. Đến đây, đây là tiểu đường muội của ta, tên là Giang Linh. Trong lúc giới thiệu, một vị cô nương chậm rãi bước đến trước mặt ba người. Sa y mỏng, khoác hờ trên vai, váy dài buông rũ xuống gót hài, tóc đen tuyền như thác đổ, mắt ngọc mày ngài, nét cười trong vắt, càng tôn lên vẻ mị hoặc quyến rũ, khẽ hạ người phúc thân nói. Tiểu nữ Giang Linh, ra mắt Bạch Ngũ Gia, Kim Châu cô nương. Giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào, làm người nghe xong phải nảy sinh chiều mến. Kim Kiền bên cạnh không khỏi tán thưởng trong lòng. Ôi, cô nương đẹp như vậy, Bạch thử người là đầu vào nước hay là tâm lý có vấn đề, nếu không chẳng lẽ không thích người khác phái. Trộm liếc mắt qua Bạch Ngọc Đường, thấy Bạch Ngọc Đường chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó đã bày ra dáng vẻ tiêu sái không khuôn phép nói. Giang Linh cô nương, không cần phải khách khí, mời ngồi. Nói xong, ra vẻ tình nồng ý mật, kéo tay Kim Kiền, bảo nàng ngồi xuống cạnh mình. Trên bàn đã bày biện tất cả món ăn, chung tách cũng đã rót đầy. Kim Kiền nhìn chầm chầm vào bàn thức ăn mê người, nuốt nước miếng, thầm nhắc nhở mình, phải chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Giang Linh cô nương thẹn thùng có lễ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đường tỷ. Nhưng không ai biết được, trong lòng cô nương thước tha dịu dàng này là cất giấu lòng đố kỵ. Vốn nghe trên giang hồ đồn đãi, Bạch Ngọc Đường không chỉ có võ công tuyệt đỉnh, tướng mạo cũng anh tuấn bất phàm, cho nên muốn cậy nhờ quan hệ của Đường tỷ với Bạch Ngọc Đường. Rất vất vả mới đợi được cơ hội này. Nhưng sao lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường đã có người trong lòng? Nàng nhất định phải xem thử là nữ tử nào có thể chiếm được lòng của Bạch Ngọc Đường. Giờ gặp mặt rồi, nàng thật sự không cam lòng. Nàng không hiểu đến cùng là mình có điểm nào thua kém Kim Châu cô nương kia. Đến nỗi Bạch Ngọc Đường, ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc mình một cái, còn ân cần quan tâm cô nương kia như thế. Tuy bằng trong lòng vạn phần không phục, nhưng ngoài mặt vẫn không thiếu lễ độ. Từ lâu đã nghe thấy đại danh của Bạch Ngũ Gia, đáng tiếc vẫn không có cơ hội kết bằng hữu. Hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền, Giang Linh xin kính Ngũ Gia một ly. Nói xong bưng chén rượu lên. Giang Linh xin uống trứ làm kính. Tay áo che phủ, đầu ngửa cao, nhanh nhẹn lưu lót, chốc lát sau đặt chén không về lại mặt bàn. Được, Giang Linh cô nương quả nhiên là sảng khoái, chén rượu này Bạch mẫu đáp lễ. Nói xong, tay nâng chén rượu tiêu sái uống cạn. Kim Kiền bên kia không kiềm chế được, trong lòng âm thầm tụng niệm. Mau khai tiệc đi, đồ ăn lạnh hết rồi kìa. Kim Kiền đang dồn hết sức lực dán mắt vào thức ăn, bên tai chợt truyền đến một tiếng gọi thấp. Kim Châu cô nương. Hả? Kim Kiền giật mình quay qua, thấy Giang Linh đang bưng chén rượu hướng về phía mình. Hôm nay có thể may mắn kết bằng hữu với Kim Châu cô nương, Giang Linh cảm thấy thật vinh hạnh, xin kính cô nương chén này. Nói xong, lại chắn tay áo, dương tay lên, uống cạn thêm chén nữa. Đùa hả? Ta còn chưa bỏ gì vào bụng, không có đồ lót dạ thì sai là cái chắc. Cô nương này thật chẳng có thưởng thức gì cả. Kim Kiền co rút khóe miệng, khó khăn lôi ra cái mặt tươi cười. Giang Linh cô nương lại nói vậy, chén rượu này hẳn phải để Kim Châu kính cô mới đúng. Có điều bụng rỗng, uống rượu rất dễ đau dạ dày, Giang Linh cô nương nên ăn chút điểm tâm thì tốt hơn. Biết cô uống được, dù vậy cũng phải cho ta ăn đó chứ, điểm tâm trên bàn còn chưa động tới tí ti nào cả. Kim Châu cô nương nói đúng, bụng rỗng uống rượu rất dễ tổn thương dạ dày. Đây, chúng ta cùng dùng bữa, đừng uống rượu không. Nhìn kìa, đồ ăn sắp nguội cả rồi. Lô phu nhân vội vàng tiếp lời. Vẫn là Lô phu nhân anh minh. Hai mắt của Kim Kiền lập tức phóng ra tia sáng kỳ dị, giơ đũa lên nhắm tới đĩa thịt nướng mà mình thích nhất. Đột nhiên chân đau một cái trời giáng, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường âm thầm quét tới. Lúc này Kim Kiền mới ngớ ra mình là ý trung nhân của Bạch Ngọc Đường, sao có thể cho Bạch Ngọc Đường mất mặt. Vì 150 lượng ngân phiếu còn chưa vào tay ta, ta nhịn. Nghĩ đến ngân phiếu, Kim Kiền tức thì tạo dáng thục nữ, từ tốn gấp lên một miếng thịt nướng còn nóng hôi hổi, sau đó thả vào trong bát của Bạch Ngọc Đường một cái tao nhã, ái muội nói: Ngọc Đường, nếm thử đi, chàng thích nhất là thịt nướng mà. Không phải là diễn thôi sao, ta đầy bất chấp. Bạch Ngọc Đường nào đón được Kim Kiền lại dở ra trò này, ngốc ra nửa giây. Nửa giây sau, lập tức mỉm cười thấm thiết, cũng gấp một miếng măng tre bỏ vào trong bát của Kim Kiền. Nàng cũng ăn nhiều một chút đi. Nè, ta gấp cho ngươi là thịt nướng đó. Vậy cớ gì ngươi chỉ gấp cho ta măng tre? Trong lòng của Kim Kiền căm giận, trên mặt lại nở ra nụ cười cảm kích. Cảm ơn Ngọc Đường. Tâm không cam, tình không nguyện, thả miếng măng tre kia vào trong miệng. Nhìn đôi tình nhân trẻ ân ái kìa, thật là làm cho người ta ao ước. Lô phu nhân cười xòa, trêu đùa hai người. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, âm thầm đắc ý. Đại tẩu, đừng nói tẩu thật lòng tình đệ mang tới một ý trung nhân đấy chứ. Kim Kiền lén phía Bạch Ngọc Đường cũng dương dương tự đắc. Bạch thử, ngươi mướn ta là đúng chỗ rồi, bạc này không phí phạm đâu. Trong bốn người, chỉ có một người là rầu rĩ không vui, trong lòng hối hận vô vàn. Sao ta không gặp Bạch Ngọc Đường sớm hơn chứ? Bằng không, người ngồi bên cạnh chàng ấy nhất định là ta. Kể đến chuyện hôm nay, vừa qua khỏi giờ dần, Triển hộ vệ Triển Chiêu đã bị Bao đại nhân gọi đến phòng khách. Là vì một án kiện có liên quan đến hoàng thất, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh thương nghị gần một đêm, rút cuộc quyết định viết một phong thư bàn bạc đối sách với Bác Hiền Vương. Bức thư này cực kỳ quan trọng, nên phải cử người tâm phúc cẩn trọng, võ công trác tuyệt, phải là Triển Chiêu đích thân đi mới yên tâm. Kết quả là Triển Chiêu lĩnh mệnh đi không ngừng nghỉ đến phủ Bác Hiền Vương. Có điều hắn không biết, hắn chân trước vừa đi khỏi, chân sau Bạch Ngọc Đường đã mò tới. Lúc thân ảnh đỏ thẫm kia trở về, Khai Phong phủ đã ở trong trạng thái bận rộn. Triển Chiêu đến gặp Bao đại nhân phục mệnh xong, quay về phòng tình cờ gặp phải Triệu Hổ. Triển đại nhân, ngài đã về rồi. Triệu Hổ mới đó thẫn thờ lập tức tỉnh táo. Triệu Hổ, hôm nay là ai ra ngoài tuần phố? À, là nhóm của Trương Long đang tuần tra phố Nam. Phố Bắc vốn dĩ là do Triển đại nhân và Kim giáo úy đảm nhiệm. Nhưng Công Tôn tiên sinh nói, Triển đại nhân có công sự trong người, sợ là không về kịp. Hơn nữa lại bôn ba vất vả, hôm nay không cần phải tuần phố. Cho nên phố Bắc tạm thời do nhóm của Mã Hán tuần tra. Triển đại nhân cứ yên tâm. Ừ, vậy thì tốt rồi. Triển Chiêu nhẹ thở ra, đột nhiên nghĩ đến. Vậy Kim giáo úy đâu? Ta đi vắng, hẳn là do hắn dẫn dắt đạo tuần tra. Triển Chiêu nghi ngờ trong lòng, bật thốt lên thành tiếng. Kim giáo úy có ở trong đạo tuần tra hay không? Kim giáo úy? Triệu Hổ gãi gãi đầu. Không có, sáng ra mọi người đã chẳng thấy hắn đâu rồi. đại nhân tìm hắn có việc à? Chiến Chiêu nhíu mày, sau đó nhã nhặn nói với Triệu Hổ. Không có việc gì, ta chỉ thấy lạ, hôm nay là ngày làm việc của hắn, tại sao lại không đi tuần? Ngươi có việc bận cứ đi trước, ta đến đó xem sao. Nói xong, xoay người đi về hướng phòng của Kim Kiền. Để lại Triệu Hổ, âm thầm cảm khái. Triển đại nhân cực nhọc cả đêm, vậy mà còn không quên quan tâm tới cấp dưới. Thật không hổ là tấm gương để chúng ta noi theo. Có một cấp trên tốt như vậy, chúng ta còn không cố gắng công tác, thì còn gì là mặt mũi của Khai Phong phủ nữa. Nghĩ vậy, Triệu Hổ nhất thời cảm thấy đầy sinh lực. Đi, ta đi tuần tiếp một vòng. Kim giáo úy, Kim giáo úy, ngươi có ở trong phòng không? Chiến Chiêu gõ cửa phòng mấy cái. Sao không thấy ai trả lời? Kim Kiền này không biết là chạy đi đâu rồi. Triển Chiêu càng siết chặt chân mày, xoay người rời đi, liền nhìn thấy một bộ khoái thân hình cao gầy như sậy đang đi vào trong viện. Xem ra mới tuần phố về. Nhìn kỹ người này ở mắt báo đặc trưng, đôi tai nguyên bảo, chiếc cằm nhọn, đúng là Trịnh Tiểu Liễu bằng hữu tốt của Kim Kiền. Trịnh bộ khoái xin dừng bước. Triển mỗ có việc muốn hỏi người. Triển đại nhân. Trịnh Tiểu Liễu đột nhiên gặp được Triển đại nhân mình luôn sùng kính, còn gọi cả đích danh của mình. Trong lòng vui sướng quá đổi, suýt nữa quên mất hành lễ, chết trân nửa ngày mới nhớ ra. Thuộc hạ tham kiến Triển đại nhân. Không cần đa lễ. Tạ ơn đại nhân. Trịnh Tiểu Liễu khấp khởi trong lòng. Chẳng lẽ Triển đại nhân có việc quan trọng gì muốn giao cho ta? Thật quá tốt, có thể làm việc cho Triển đại nhân thật là vinh dự biết bao nhiêu. Vì thế vội vàng hỏi. Triển đại nhân gọi thuộc hạ, không biết là có chuyện gì sai bảo. Thuộc hạ đối với Triển đại nhân một lòng sùng kính. Trịnh Tiểu Liễu ấp úng nửa ngày. Cái tên tiểu tử thối Kim Kiền này bình thường cứ nhào nhào mãi mấy câu như vậy, làm ta vụt miệng nói theo. Tóm lại, Triển đại nhân có gì phân phó, thuộc hạ nhất định không phụ lòng trọng vọng của đại nhân. Người nói quá lời rồi. Triển mỗ chỉ có một việc muốn hỏi người. Khóe miệng của Triển Chiêu hiện lên nét cười khổ. Ngay cả Trịnh Tiểu Liễu chất phát ở lâu với Kim Kiền ngốc cũng học được một chút kỹ năng nịnh nọt rồi. Triển đại nhân có gì muốn hỏi thuộc hạ? Triển mỗ muốn hỏi hôm nay người có trông thấy Kim giáo úy hay không? Người có biết hắn đi đâu không? Hả? Ý của Triển đại nhân muốn hỏi là Kim Kiền, Kim giáo úy. Đúng vậy. Triển Chiêu tiếp tục cười khổ. Khai phòng phủ có mấy người họ Kim chứ? Không thấy. Trịnh Tiểu Liễu đáp không nghĩ ngợi. Vậy xin cảm tạ. Triển mỗ đến nơi khác hỏi xem. Chờ một chút, Triển đại nhân. Trịnh Tiểu Liễu vỗ mạnh đầu. Thuộc hạ nhớ ra rồi. Hôm nay lúc trời chưa sáng, Kim Kiền, là Kim giáo úy đến tìm thuộc hạ. Sao? Hắn tìm ngươi có chuyện gì? Hai mắt của Triển Chiêu lóe sáng. Hắn nói với thuộc hạ. Nói gì mà hôm nay hắn không thể đi tuần phố với Triển đại nhân. Trịnh Tiểu Liễu vừa vào đầu vừa cố sức nhớ lại. Ai bảo Kim Kiền lời dặn dò nhầm đúng lúc ta ngủ đến mơ mơ màng màng chứ, làm đầu ta rối tung lên hết. Không thể đi tuần phố. Vì sao? Triển Chiêu sốt ruột. Hình như hắn nói là... đúng rồi, hắn nói là phải đi làm chuyện gì đó với Bạch Ngũ Gia, cho nên hôm nay không thể tuần phố. Triển Chiêu dựng thẳng mày kiếm, tay cầm kiếm càng siết chặt. Lại là Bạch Ngọc Đường. Vậy hắn có nói làm chuyện gì hay không? Trịnh Tiểu Liễu ngẫm lại cẩn thận, gãi gãi đầu đáp. Cái đó hình như là chưa. Đúng rồi, hắn bảo thuộc hạ. Trịnh Tiểu Liễu chợt cảm thấy mắt hoa lên, vệt đỏ thẫm nhón qua trước mắt rồi biến mất. Cầu xin phép ngài mà Kim Kiền dặn phải chuyển cho Triển đại nhân quanh quẩn trong không khí. Trịnh Tiểu Liễu đứng ngay tại chỗ. Kim Kiền, lời ngươi dặn ta đều nói lại hết rồi đấy. Về phần Triển đại nhân có nghe hay không, không phải trách nhiệm của ta đâu. Lúc này, túy tiên lâu khách ra khách vào nườm nượp. Trên bàn tiệc lầu 2, Bạch Ngọc Đường đang phe phải quạt xếp, miệng lưỡi lưu lót, kể về truyền thuyết ít ai biết đến trong giang hồ. Giang Linh cô nương ngồi phía đối diện, nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập sùng bái, không ngừng hỏi tới. Về sao thế nào? Lô phu nhân thường xuyên phát ra tiếng cười sang sảng, thỉnh thoảng lại nói đỡ vài câu. Kim Kiền ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, cảm thấy số lượng sọc đen trên trán tăng lên đột biến. Chị em hai người này đang hỏi đáp chọc cười sao? Một bên tung, một bên hứng. đưa mắt nhìn qua đống đồ ăn trên bàn với vẻ thèm thuồng, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thầm mắng. Chuột chết, người không thể nghỉ một lát được hả? Tùy bảo là người bỏ tiền mướn ta, nhưng nhân công cũng là người mà, ít nhiều gì người cũng phải cho ta ăn miếng cơm chứ. Một nhóm người các ngươi không ăn không uống, làm cho ta cũng không cách nào động đũa. Ta vì ngươi mới đến đây giả làm thục nữ, ngươi cũng không thèm cảm kích chút nào à? Nghĩ vậy, Kim Kiền liếc trộm qua Bạch Ngọc Đường. Nào ngờ Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn mình, chợt ngẩn ra trong lòng, khẩn cấp kéo căng khóe miệng, lôi ra một nụ cười khả ái. Tay phải chống cằm, ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn. Ý trung nhân của mình với vẻ mặt ái mộ. Bạch Ngọc Đường càng thêm vui vẻ, kể chuyện càng thêm sinh động. Không biết lúc này Kim Kiền đang âm thầm chửi bới hắn trong lòng. Nói tới Triển Chiêu, một đường hỏi tâm. Phải nói khai phòng lớn như vậy, muốn tìm một Kim Kiền cũng không phải quá dễ dàng. Nhưng với diện mạo của Bạch Ngọc Đường, tìm hắn lại không khó. Cho nên không bao lâu sau, Triển Chiêu đã đi đến Tú Tiên Lâu. Sao thời tiết lại lạnh đột ngột như vậy? Bạch huynh, một tiếng chào hỏi mang theo tức giận truyền đến bên tai, một vệt đỏ thẫm tới cạnh bàn. À, ta còn tưởng ai, hóa ra là Ngự Miêu đến. Ai cũng nói mèo thính mũi, quả nhiên là không sai. Đến đây, uống cùng mấy chén nào. Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, trong lòng thì kêu gào. Tên thối miêu này sao lại đến đây, chuyện hôm nay ngàn vạn lần không được đổ bể. Không cần, Bạch huynh, Triển mỗ tới đây là muốn hỏi người. À, thì ra Lô phu nhân cũng ở đây. Triển mỗ thất lễ, xin ra mắt Lô phu nhân. Triển Chiêu ôm quyền thi lễ, vừa rồi quá mức sốt ruột nên không nhìn thấy Lô phu nhân cũng ở đây. Nào có, đều là người quen cả mà, Triển đại nhân không cần phải giữ lễ tiết. Lô phu nhân từ trước đến nay rất thích người trẻ tuổi chín chắn, trầm tĩnh hiểu thông lễ nghĩa thế này. À đúng rồi, để ta giới thiệu với ngài, vị này là đường muội gian linh của ta. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh Lô phu nhân chậm rãi đứng lên. Nam hiệp Triển Chiêu nổi tiếng gần xa, hôm nay may mắn được gặp, gian linh xin có lễ. Triển Chiêu ôm quyền khách khí, khẽ nhuyễn miệng cười, khách khí đáp. Gian linh cô nương nói quá lời. Một nụ cười nhạt đủ làm cho hai má nàng ửng hồng, tim đập bất ổn, hồn phách không biết đã bay về phương nào. Đây là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đế Đao hộ vệ, Triển Chiêu Triển đại nhân trong truyền thuyết hay sao? Quả nhiên khí chất phi phàm, trầm tĩnh tao nhã. Lô đại tẩu trông thấy vẻ biểu cảm thẹn thùng của đường muội nhà mình, dĩ nhiên đoán được tâm tư nàng. Ai, nếu Ngũ đệ đã có người trong lòng, bây giờ nếu có thể tác hợp đường muội với Triển Chiêu, chẳng phải là đại vui mừng rồi sao? Nghĩ vậy, Lô phu nhân tức khắc bày ra nụ cười bà mối chuyên nghiệp. Đến đây, Triển đại nhân có chuyện gì cứ ngồi xuống thong thả nói. Lôi kéo Triển Chiêu đến ngồi cạnh Giang Linh. Giang Linh thông tuệ, lập tức hiểu ra dụng ý của đường tỷ. Thiêu Kiều bá mị, nhoẻn miệng cười với Triển Chiêu, muốn thu hút sự chú ý của Triển Chiêu. Có điều hai mắt của Triển Chiêu đã nhìn chằm chằm vào cô nương gầy gò bên cạnh Bạch Ngọc Đường, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu lấy một cái. Vì cô nương này sao lại quen như vậy, hình như đã gặp qua ở đâu. Lô phu nhân thấy Triển Chiêu cứ nhìn mãi vào ý trung nhân của Ngũ đệ mình, trong lòng có vẻ không vui. Có lẽ nào Triển Chiêu cũng coi trọng ý trung nhân của Ngũ đệ? Không thể nào. Đột nhiên một ý nghĩ lé qua trong óc, giờ mới nhận ra mình còn chưa giới thiệu cho họ quen biết, thầm trách cứ sai lầm của mình. Quên giới thiệu với ngài, vị này chính là ý trung nhân của Ngũ đệ ta, Kim Châu cô nương. Ba chữ ý trung nhân cố ý kéo ra rất dài. Bạch Ngọc Đường giả vờ ho khan, liếc nhìn đại tẩu, nhưng dường như đại tẩu không thấy được, vẫn cười đến sáng lạng. Kim Châu cô nương. Triển Chiêu ôm quyền thi lễ. Kim Kiền nhất thời co cụm cả người, cúi đầu thấp hơn. Triển đại nhân ơi, ngài chạy tới đây làm gì? Hay là đặc biệt đến lâu ta về phạt? Kiên trì hạ thấp người thi lễ. Tiểu nữ Kim Châu bái kiến Triển đại nhân. Hả? Thân hình này, giọng nói này, chẳng lẽ là nàng là Kim Tiểu Miêu? Chắc là ngươi cũng nhìn làm Kim Châu cô nương thành Tiểu Kim Tử chứ gì. Nàng chính là muội muội song sinh của Tiểu Kim Tử, khó trách ngươi nhận lầm. Bạch Ngọc Đường đúng lúc cắt ngang câu nói của Triển Chiêu, nghiêng ngừng tới trước, chặn mắt tầm mắt của Triển Chiêu, thầm nghĩ, tên thối miêu này không việc gì lại đến đây làm loạn. Kim Kiền tò mò không biết Triển Chiêu nghe xong lời này sẽ có phản ứng gì. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, bèn trộm ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu. Không ngờ Triển Chiêu đang nhìn về phía mình, trên trán sọc đen tuôn xối xả, hối hả cúi đầu đến cả thở mạnh cũng không dám. Triển Chiêu là nhân vật thế nào? Chính là nhân tinh của Khai Phong Phủ, đi theo bao đại nhân phá án nhiều năm, gặp qua không ít đại án kinh thiên, ánh mắt nhìn kẻ trộm cũng sắc bén không ít. Tuy rằng Kim Kiền chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng hắn dĩ nhiên nhận ra cô nương mày rậm mắt nhỏ này đích thực là Kim Kiền. Khóe miệng của Triển Chiêu hơi cong lên, đánh lừa mắt ta, còn dám nói là Kim Châu muội muội song sinh của Kim Kiền. Từ khi Kim Kiền mới bước vào Khai Phong Phủ đã nói rõ ràng mình từ nhỏ tứ cố vô thần, xin cơm mà sống, bây giờ lại từ đâu xuất hiện một muội muội song sinh, buồn cười, thật là buồn cười. Đang muốn vạch trần, nhưng khi ngẫm lại Kim Kiền ăn mặc như thế, cộng thêm mấy lời vớ vẩn của Bạch Ngọc Đường, không biết đến tột cùng bọn họ đang làm trò gì, cuối cùng nuốt trở vào lời vừa mới đến bên miệng. Không được, không thể để cho bọn họ ở đây tiếp tục càng quấy, muốn gì Kim Kiền tự ý vứt bỏ chức trách, ngang nhiên làm việc tư, thật sự là không thể tha thứ. Vì thế hai tay ôm quyền nói, Lô phu nhân, Bạch huynh, Giang Linh cô nương, Triển mẫu làm phiền. Kỳ thật Triển mẫu tới đây là tìm Kim Châu cô nương. Khai Phong Phủ có việc gấp muốn tìm nàng, có chỗ nào đường đột, còn thỉnh các vị thứ lỗi, Triển mẫu xin cáo từ. Nói xong, kéo theo Kim Kiền đang hồn vía lên mây, xoay người sải bước đi khỏi. Ê, tiểu miều người, ê, đại tẩu, nhẹ tay một chút. Bạch Ngọc Đường đang muốn ngăn cản, chợt lỗ tai nhói lên một cái, đại tẩu hắn vừa nắm lấy tay hắn vừa nghiến răng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vị Kim Châu cô nương này rốt cuộc là ai? Xem ra đại tẩu đã đón được một phần, giấu giếm cũng uổng công, điều là tại con mèo chết kìa, mèo thối hãm hại ta. Ây ô, đại tẩu, buông ra trước đã, có chuyện gì từ từ nói. Thật là Giang Linh cô nương còn ở đây, đại tẩu cũng không thèm để mặt ta chút nào. Lại nhìn sang Giang Linh cô nương, hai mắt tan rã, vẻ mặt ngơ ngẩn. Thì ra bọn họ đã quen nhau từ trước, nhưng vì cái gì, vì cái gì ta thật không rõ. Cô nương tên Kim Châu đó thuộc cùng là vì có cái gì? Bạch Ngọc Đường luôn tự cho mình là siêu phàm không nói, đến cả Triển Chiêu từ trước đến nay trong mắt thế nhân chính chắn trầm tĩnh, nay chính nghiêm mình cũng dây dưa mờ ám với nàng ta. Giang Linh càng nghĩ càng giận, không quan tâm hai người thúc tẩu bên cạnh còn đang đánh nhau, che mặt khóc chạy vội đi. Đường muội, muội chậm đã, nghe tỷ nói này. Nhưng tiểu đường muội Giang Linh đã sớm chạy khỏi lầu hai, biến mất không tâm tích. Đều là do đệ, giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Được trên tay rõ ràng tăng thêm mấy phần. Ây da, đau, đau mà. Kim Kiền bị Triển Chiêu kéo ra đi một mạch, cũng không quên quay đầu lại, nhìn về hướng Tứ Tiên Lâu lưu luyến không rời. 150 lượng ngân phiếu của ta, Bạch Thử, việc này không thể trách ta, người cũng thấy mà, ta đã tận tâm tận lực diễn rồi, hơn nữa theo ta quan sát hiệu quả cũng không tồi, nếu không có tiểu miêu này đến quấy rối đã sớm công thành rút quân rồi. Cho nên 150 lượng ngân phiếu này ngươi ngàn vạn lần không được quỵt ta đâu, nếu không đưa ta 150 lượng, về 100 lượng cũng được. Nghĩ đến ngân phiếu, Kim Kiền lại càng án hận, liếc mắt về phía Triển Chiêu. Không phải ta nhờ Tiểu Lục xin nghỉ với ngươi rồi sao? Ngươi mắc gì còn chạy tới đây tìm ta hả? Triển Chiêu tức giận, mày nhíu chặt, quên mất lúc này bản thân còn đang cầm lấy cánh tay của Kim Kiền, chỉ nghe chung quanh bắt đầu thảo luận tò mò. Ê, các ngươi xem, sao hôm nay Triển đại nhân lại nắm tay nữ tử? Chẳng lẽ là người trong lòng của Triển đại nhân? Ồ, ngươi xem, tay của Triển đại nhân cầm cũng thật chặt. Cũng không biết cô nương nhà ai có phúc như vậy. Này, đáng tiếc, dáng vẻ cô nương này không xứng với Triển đại nhân của chúng ta chút nào. Theo ý của ta thì, thám phần là cô nương này phạm phải tội gì, Triển đại nhân đang bắt nàng ta đến Khai Phong Phủ để tra hỏi. Này, nói có lý, ta thấy cô nương này nhất định là phạm tội. Mọi người lao nhao luôn miệng, bàn bạc không ngớt. Lời vừa vào tai của hai người, Kim Kiền chỉ cảm thấy trên trán sọc đen uốn éo, trên đầu quả đen vần quanh. Hình tượng của ta tệ tới mức đó sao? Khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu đỏ lên, cánh tay mới đó còn tóm chặt Kim Kiền, mà lúc này lại gọi là cô nương, vội vung tay ra, dừng chân lại xoay người nói với Kim Kiền. Kim giáo úy, ngươi có biết tự ý vứt bỏ công tác là tội gì hay không? Ừ, tự ý vứt bỏ công tác? Chẳng lẽ Tiểu Lục không xin nghỉ giúp ta? Việc này đáng chém ngàn đao nha. Triển đại nhân, cái đó Trịnh Tiểu Liễu. Kim giáo úy, lời còn chưa nói xong đã bị đánh gãi không chút nể tình. Bất luận ngươi có chuyện quan trọng bao nhiêu, trước hết cũng phải xin phép. Vậy mà ngươi lại tùy tiện vứt bỏ công tác, ngộ nhỡ xảy ra biến cố gì, ngươi có đảm đương nổi hay không? Miệng của Kim Kiền méo sệt, cuối cùng không nói được gì. Thôi rồi, xem ra bây giờ, cho dù có bãi tắm cái miệng cũng giải thích không nổi. Đáng tiếc nhất là 150 lượng ngân phiếu của ta kia kìa, cứ như vậy mà mất luôn hay sao? Chiến Chiêu thấy Kim Kiền lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà lúc này không giải thích được lời nào. Nhủ thầm xem ra hắn ta cũng đã sâu sắc giác ngộ, biết mình sai lầm, nhất thời mềm lòng. Kim giáo úy, xét thấy người phạm tội lần đầu, lần này Triển mổ không truy cứu tới cùng. Sau khi hồi phủ, ngồi trung bình tấn thêm 2 canh giờ nữa làm cảnh cáo. Không phải đâu, hai canh giờ. Trời ơi, cái này gọi là không truy cứu tới cùng. Triển đại nhân à, ta đâu có đắc tội gì với ngài đâu. Trong lòng không khỏi kêu gào, Trịnh Tiểu Liễu, thà quý không để yên cho người. Nói rồi, Triển Chiêu quay mặt đi, lỗ tai đỏ lên, buông xuống một câu. Kim giáo úy, từ giờ ngươi không được phép mặc nữ trang nữa. Kim Kiền khó hiểu. Tại sao? Triển Chiêu vẫn quay lưng về phía Kim Kiền, mắt hơi liếc ra sau, nhìn vào Kim Kiền trang phục nữ trang, mái tóc dài thả buông trước ngực, đôi má hồng hồng, mắt nhỏ cong cong, còn bộ váy mềm mại rủ bay theo gió. Mùi dược hương thoang thoảng, hòa quyện vào không khí, trong lòng bất giác trỗi dậy một thứ rung động mơ hồ. Siết chặt cửa khuyết trong tay, Triển Chiêu lại ném ra sau một câu. Vì thật sự rất khó coi. Kim Kiền mặt đầy hắc tuyến. Câu này thật sự là tổn thương lòng tự trọng của ta. Ta thật sự là nữ nhân hàng thật giá thật đó nha.